Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 487. Hắn có thể là thiên địa đế chủ. Làm đạo này cổ lão mà Tang Thương bóng người thanh âm rơi xuống. Tên kia gọi Thôn Thiên khủng bố bóng người, nhất thời ngữ khí không lại như lúc trước như vậy cường thế. Sơ qua lịch thiệp nói: Tôn giá, lời của ngài ta làm sao không nghe, chỉ là gốc cây kia Hắc Liên, ta dùng mấy cái kỷ nguyên thời gian dài chờ đợi nó nở hoa kết trái, cứ như vậy không có, ta thực sự không cam tâm a. Nói chuyện thời điểm, cái này gọi Thôn Thiên khủng bố bóng người thân thể đều đang run rẩy, không biết là sợ hãi đạo này cổ lão bóng người, vẫn là tức giận bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện cho nên để hắn thất bại trong gang tấc. Chung quanh càng là theo Thôn Thiên dứt lời cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ những người này đều là đã siêu việt tổ đế tồn tại, thế gian bất luận cái gì nơi hẻo lánh mặc cho bọn họ tiến lên, cho dù là đầu kia kiếp trước Tang Thương cổ lộ, bọn họ cũng có thể xâm nhập cướp đoạt bên trong tạo hóa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái dị biến, vốn cho là bọn họ sớm đã không người là đối thủ, làm thế gian này chân chính người giật dây, lại không nghĩ rằng sẽ nhảy ra cái cường đại như thế bạch y nam nhân. Một người liền mở ra kiếp trước Tang Thương cổ lộ, mấu chốt nhất chính là phát hiện bí mật của bọn hắn gạch dưới gạch dưới gạch dưới dòng máu màu đen. Càng không có nghĩ tới, người này vẫn như cũ không buông tay, lại đuổi tới cực bắc lục địa. Nam nhân kia thận trọng trình độ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Ta, khắp dù cho thời gian trường hà, cũng khó tìm đến một vị. Cái kia đạo cổ lão, Tang Thương bóng người, trong giọng nói cũng có được một tia kiêng kỵ. Xác thực không nghĩ tới, hắn có thể nghĩ đến Thôn Thiên đem Hắc Liên giấu đến khu thứ 9. Vừa nói xong, lúc trước cùng Thôn Thiên dỗi tên kia gọi Yêu Nguyệt bóng người, trong miệng không khỏi lầm bầm một câu. Muốn không phải gia hỏa này lòng tham, ở kiếp trước cổ lộ trên lưu lại tung tích, đối phương làm sao có thể biết rõ nói sự hiện hữu của chúng ta. Vừa mới nói xong, chung quanh lại biến một mảnh trầm mặc. Thôn Thiên muốn phản bác, nhưng chỉ có thể thật chặt siết chặt song quyền, rất là không cam tâm. Mấy người bọn họ là chân chính chúa tể, theo mỗi cái điểm tựa tu thành siêu việt tổ đế cấp, thế gian vốn nên không có ai biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nhất là tu luyện lúc thay, sớm đã cái kia chỉ còn trên danh nghĩa. Từ khi mấy cái đại thế giới chạm vào nhau, tu luyện lúc thay, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại, chỉ có thể đản sinh ra mấy cái tôn tổ đế cấp. Lại không nghĩ rằng, tu luyện lúc thay, khi nào ra bực này xưa nay chưa từng có cường giả. Cực bắc lục địa, thoát ly vạn giới chi địa mà đi, tất cả đều là bọn họ một tay làm, chỉ bất quá sau đó đem bọn hắn xuất thủ dấu vết toàn bộ cho xóa đi, tạo thành là cực bắc lục địa tự thân vấn đề, vì chính là đem Hắc Liên giấu đến khu thứ 9 cửa vào. Nói cho cùng, vẫn là vực ngoại cái kia Quy Tôn Tử gây họa. Nếu là hắn không giết đối phương phân thân, như thế nào ngay cả chúng ta đều bị mang vào. Đây là một chỗ không biết không gian, giống như là còn chưa mở phát ra tới vũ trụ. Thôn Thiên càng nói càng tức, trực tiếp nhất trưởng liền chụp đi xuống. Tại chỗ một khỏa tinh cầu liền biến thành cho tàn, trên mặt thực sự tràn ngập sự không cam lòng. Tôn giá, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lui ra tam thập lục địa. Nơi đây chúng ta tạm thời không động được. Nơi này vốn là giấu ở rất nhiều giữa thiên địa bí mật. Bây giờ xem ra, người kia thật là trong truyền thuyết thiên địa đế chủ. Thanh âm già nua vừa mới rơi xuống, tên kia gọi Thôn Thiên khủng bố bóng người, tại chỗ thân thể rung động run một cái, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. mà đứng ở chung quanh hắn rất nhiều bóng người, cũng là bị hù quá sức, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, thẳng nuốt một cái cổ họng. Tôn giá ngươi nói có thể là thật, Thôn Thiên chờ hắc ám bóng người. Căn bản không thể tin được, đứng tại bọn họ độ cao như thế, rất rõ ràng thiên địa đế chủ đại biểu cái gì. Có thể cái kia đám nhân vật, không cần phải đã sớm, đã chết rồi sao? Có thể điều động kỷ nguyên tuần tra đội người, các ngươi cho rằng còn có ai, tất cả hắc ám bóng người. Ngoặc kép, Thôn Thiên, người này sớm đã nhìn chằm chằm khu thứ bảy, người sử dụng chướng nhãn pháp, căn bản không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn đã sớm phái người tiến về khu thứ bảy tra xét. Thôn Thiên, ngoặc kép, oanh, như vậy nói cách khác, thật chính là thiên địa đế chủ. Tôn giá, cái kia, giờ khắc này, hết thảy không cam lòng, đều trong nháy mắt tại Thôn Thiên chờ người trong lòng, biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại biến thành chính là một mảnh sợ hãi. Lui, mà giờ khắc này, khu thứ 9 hoàn toàn yên tĩnh, giống là chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Các tộc sở hữu nhân vẫn như cũ đang tìm cơ duyên. Kỳ thật cái gọi là cơ duyên, chính là khu thứ 9 nội bộ một vệt ánh sáng. Ai có thể để những ánh sáng kia tự động rơi trên người mình, người nào liền có khả năng thành tựu càng cao tầng thứ. Ngoại trừ quang mang bên ngoài, khu thứ 9 còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng khủng bố lĩnh vực, làm cho tu sĩ đem quá khứ mỗi một cảnh lưu lại không hoàn mỹ, từng cái mài tăng lên đến lớn nhất hoàn mỹ chi cảnh. Không qua, có rất ít tu sĩ có thể làm được điểm ấy. Từ một loại ý nghĩa nào đó, những thứ này khủng bố lĩnh vực cho tu sĩ mang tới chỗ tốt, muốn viễn siêu tại khu thứ 9 bên trong cơ duyên, nhưng cũng phải nhìn gặp phải gì các loại cấp bậc lĩnh vực. Sư phụ, đến cùng đi đâu? Phượng Mộ Tuyết ngóng nhìn khu thứ 9 chỗ càng sâu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy một vẻ lo âu. Chấn động mới vừa rồi, bắt đầu từ chỗ càng sâu truyền đến, lớn như thế chấn động, không thể không khiến nàng hướng Sở Lăng Tiêu trên người nghĩ. Lúc trước bọn họ đi Bạch Cốt Đại Đạo, cơ hồ liền đã chết mất mấy chục người. Bây giờ mặc dù tránh thức đến khu thứ 9, nhưng cũng là không ngừng rơi nhân số. Nàng tin tưởng, Sở Lăng Tiêu hiện tại nhất định ngay tại chỗ sâu, nơi đó nguy hiểm, so với bây giờ gặp phải, chỉ sợ chỉ là mưa bụi. Ta thành công, ta thành công. Đột nhiên nào đó Tôn Nghịch đạo cảnh trên thân, phát giác được trên người mình, lại vô hình lóe ra dị dạng hào quang óng ánh. Nhất thời gương mặt mừng rỡ, trực tiếp liền đứng lên. Bất quá sau một khắc, thân hình đột nhiên tăng vọt, ngắn ngủi mấy giây bên trong, cả người như cùng một con bóng cao su đồng dạng, chỉ nghe được phịch một tiếng, vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng đối phương, thân thể trong nháy mắt nổ thành tứ phân ngũ liệt. Trông thấy tình cảnh này, các tộc sở hữu nhân sắc mặt sơ qua ngưng trọng chút, Phượng Mộ Tuyết cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt, không khỏi lắc đầu, lại là một kẻ đáng thương. Mấy ngày nay, nàng đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy, cơ duyên tuy được đến, nhưng đã vượt qua chính mình phạm vi chịu đựng, căn bản vô phúc hưởng thụ, chỉ có thể trơ mắt, mang theo ánh mắt sợ hãi, nhìn lấy thân thể của mình một chút xíu biến lớn. Sau cùng, lúc này, đột nhiên nơi xa một người mặc áo tím lãnh diễm nữ nhân, cao gầy trên thân thể, cũng bắt đầu lóe ra chói mắt ánh sáng. Dần dần thân thể của nàng cũng bắt đầu tăng vọt. Phượng Mộ Tuyết chờ tam tộc người, ánh mắt cũng không khỏi làm ngưng tụ. Các tộc sở hữu nhân cũng là cước bộ ngừng lại, lại là một cái, nhưng chính đang sở hữu nhân coi là lãnh diễm nữ nhân sẽ cùng những người khác một dạng, thân thể nổ thành tứ phân ngũ liệt. Đột nhiên, trên người của nàng lại có tứ đại huyệt vị, đột nhiên không hiểu chấn động lên, vừa mới còn tải tăng vọt thân thể, trong nháy mắt thì đã ngừng lại. Ngay sau đó, tứ đại huyệt vị càng là theo trên người nữ tử, bắn tung tóe ra bốn đạo cột sáng. Sau một khắc, thân thể nhất thời một chút xíu bắt đầu hướng bình thường khôi phục. Bỗng nhiên, chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, chẳng lẽ đây chính là tứ đại thiên huyệt vị chân chính tác dụng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp? Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.